Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn phá xong cái trận pháp ở phía cửa động, mở ra được cái cửa động, thì lúc này vị thành chủ của cái nơi đó đã rình sẵn ở bên ngoài. Nhưng tuy nhiên thì đã bị Diệp Viễn phát hiện, và lúc này cái vị thành chủ này ra mặt, có ý định muốn giành cái động thượng cổ đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 99 phần A có tựa đề Mời Chào, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ban đầu, ta vốn là không phát hiện được. Thế nhưng ngày lúc ta vừa phá trận, trong các người có kẻ bất ổn trong lòng, làm lộ ra một tia dao động, làm cho ta bắt được. Sĩ Viễn thản nhiên nói, ở tại thần vực, liệm tức đàn tuyệt không tính là cái loại đan dược cao cấp, mà là một thứ cực kỳ thông dụng. Là loại đan dược dùng để ẩn nấp, theo dõi vô cùng hiệu quả. Chỉ là khiếm khuyết của liệm tức đàn cũng rõ ràng như công dụng của nó. Đó chính là khí tức của người dùng không có được có một tia dao động nào, bằng không liền sẽ lộ ngay. Lúc vừa rồi, ngay tại khoảnh khắc khi mà Diệp Viễn phá trận, cửa động phủ thượng cổ mở ra, hiển nhiên là có kẻ quá mức kinh ngạc khi mà chứng kiến cảnh tượng này, thế cho nên đã tiết lộ ra một tia khí tức dao động. Nhưng dù vậy, một tia khí tức chắc chắn là cực kỳ nhỏ, bằng không sao mà ngay cả những cường giả như là Ứng Thiên Nhai và Quân Thiên Vũ đều không phát hiện ra. Ấy vậy mà, một tia khí tức dao động đó lại bị Diệp Viễn tóm được. Bùi Văn Cường hung ác trừng mắt với đám người sau lưng. Hiển nhiên là gã rất bất mãn khi mà bọn họ phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy. Đám người Bùi Văn Cường mang đến có thực lực mạnh hơn nhóm người của Ứng Thiên Nhai khá nhiều. Chỉ riêng cường giả Thiên Khai Cảnh đã có đến 7-8 người. Về mặt thực lực là hoàn toàn áp đảo bên phía Diệp Viễn. Cho nên, mặc dù là bại lộ, thế nhưng vạ gã vẫn không có hề sợ hãi. Bùi Văn Cường quan sát Diệp Viễn một lát, bỗng nhiên cười nói. Tiểu tử, từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn quan sát người. Khi cái tên đần độn gây ra trận mưa tên, ta còn tưởng rằng người nhất định là sẽ phải chết. Nào ngờ, đám tên này không thể nào chạm đến người, dù chỉ là một chút. Sau lại thấy người phá được trận pháp, còn phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Đúng thật là không đơn giản. Tiểu tử, người qua đây theo ta, thế nào? Ứng Thiên Nhai có thể cho người thứ gì? Vậy ta sẽ cho người gấp đôi. Không không, là cho người gấp ba. Ứng Thiên Nhai nghe vậy, không có khỏi cả kinh trong lòng. Hắn không ngờ Bùi Văn Cường lại dám đục khoét nhân tài ngay trước mặt mình. Mà trước đó hắn cũng không để ý tới, Diệp Viễn lại chống đỡ mưa tên bằng chính năng lực của mình. Hắn còn tưởng rằng là Quân Thiên Vũ đã giúp đỡ một tay. Uy lực của màn mưa tên vừa rồi tuyệt đối không phải là thứ mà một võ giả thần du cảnh có thể vượt qua. Nhưng Bùi Văn Cường lại nói là đến ngay cả một mũi tên cũng là không chạm đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Viễn này, ngoài trừ tài luyện đan già, còn có rất nhiều những năng lực mà hắn chưa biết đến. Những năng lực này sẽ có thể là sẽ liên quan trực tiếp tới sự thành bại của chuyến đi này. Cái giá Bùi Văn Cường đưa ra khiến cho ai cũng có thể bị dao động. Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Viễn căn bản là không có ràng buộc gì. Nếu như Diệp Viễn thật sự chuyển hướng đi theo Bùi Văn Cường, vậy hắn sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Diệp Viễn, cái gã Bùi Văn Cường này. Ứng Thiên Nhai vừa định nói thì lại bị Diệp Viễn đưa tay ngăn cản. Bùi thành chủ, cảm tạ sự coi trọng của người. Gia nhập phía người không có thành vấn đề gì. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt của Ứng Thiên Nhai trở nên cực kỳ khó coi. Còn Bùi Văn Cường thì lại đắc ý đầy mặt. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn lại đột nhiên đổi giọng. Có điều là phải đợi kết thúc chuyến đi này. sắc mặt của Bùi Văn Cường lập tức trầm xuống. Người dám đùa bỡn ta? Diệp Viễn ra vẻ vô tội. Sao lại gọi là đùa bỡn? Diệp Mỗ làm việc luôn có nguyên tắc của mình. Chuyến đi này đã nhận lời của Ứng Thiện, Ứng Thành Chủ, tất nhiên là phải thủ tín. Đợi khi kết thúc chuyến đi này, giữa ta cùng với cả Ứng Thành Chủ sẽ không còn ràng buộc gì nữa. Đến lúc đó, gia nhập thành Thanh Hoàn chẳng phải chính là vẹn cả đôi đường sao? Bùi Văn Cường nghe vậy cười lạnh. Tiểu tử, xem ra người còn không có rõ ràng tình thế hay sao? Diệp Viễn cười. Ta hiểu rất rõ tình thế hiện nay. Người muốn giết chúng ta đương nhiên là có thể. Nhưng mà ít nhất cũng phải bỏ ra 5-6 mạng bên người. Nếu như ta đoán không lầm, nhóm người này là đại bộ phận tinh anh của các người đi. Nếu như mà bọn họ đều chết, người lấy gì mà thăm dò động phủ thượng cổ này? Đương nhiên, người cũng có thể trình báo tình hình nơi này lên cho thánh địa, để cho thánh địa phái người tới thăm dò. Nhưng khi đó, nó còn liên quan gì đến Bùi thành chủ người nữa hay không? Bùi Văn Cường cười nhạt. 5-6 người, có phải là người đã quá đề cao Ứng Thiên Nhai hắn hay không? Hắn chỉ là một tên bại tướng dưới tay ta thôi. Sĩ Việt lắc đầu. Ta nói, dĩ nhiên không phải là nói Ứng Thành Chủ. Quân huynh ở Thành Cổ Phong vẫn là thuộc hàng danh tiếng số 1. Huynh ấy còn từng một thân một mình diệt một đại thế gia của Thành Cổ Phong kìa. Đùa vào với 3-4 kẻ cũng không có vấn đề gì. Bùi Văn Cường biến sắc. Người chính là Quân Thiên Vũ. Quân Thiên Vũ thản nhiên đáp. Chính là Quân Mỗ. Diệp Viễn hơi bất ngờ một chút. Hắn không nghĩ tới danh tiếng của Quân Thiên Vũ lại lớn đến thế. Thậm chí ngay cả Bùi Văn Cường cũng đều biết đến. Ứng Thiên Nha nhìn xa lòng nghi hoặc của Diệp Viễn, bèn giải thích. Thánh địa đã từng mời chào Quân Thiên Vũ, thế nhưng hắn đã cự tuyệt. Quân Thiên Vũ là người có thể cảm ngộ chân ý vô thượng, dĩ nhiên là được thánh địa cực kỳ coi trọng. Bây giờ Diệp Viễn mới chợt hiểu, thì ra Quân Thiên Vũ là ngọa long không cầm quyền. Người bình thường nhận được lời mời của thánh địa nhất định là sẽ gia nhập không một chút nào do dự. Dù sao thì tài nguyên trong thánh địa không phải là thứ mà một thành cổ phong nhỏ nhỏ có thể so. Thế nhưng Quân Thiên Vũ hắn là một ngoại lệ. Hắn cự tuyệt lời mời của thánh địa mà không một chút do dự. Quân hình quyết định rất đúng. Đi thánh địa chỉ có thể làm mai một thiên phú của hình ấy thôi. Người tập kiếm, coi trọng sự tự do tùy tính. Người tới chỗ nào thì kiếm tới chỗ đó. Tài nguyên bên trong thánh địa thì chẳng tốt, nhưng cũng sẽ ràng buộc thể xác lẫn tinh thần của võ giả. Do đó cũng sẽ ràng buộc cả cảm ngộ của hắn với kiếm đạo. Từ xưa đến nay, phàm là người có thành tựu cao nhất trên kiếm đạo, đại thể đều là không môn không phái. Diệp Viễn bình luận. Quân Thiên Vũ nghe vậy thì cười nói. Người sinh ta là phụ mẫu, người hiểu ta chính là Diệp Viễn. Cử chỉ của hắn năm ấy còn bị không ít những kẻ châm chọc. Không ngờ sau bao năm đã nhận được sự ủng hộ của Diệp Viễn. Điều này khiến cho hắn có được cảm giác như tìm thấy đồng đạo chung chí hướng vậy. Hơn nữa, Quân Thiên Vũ còn biết cảm ngộ đối với kiếm đạo của Diệp Viễn đã vượt xa mình. Nói như vậy, Diệp Viễn đúng là người có quyền lên tiếng nhất. Điều này cũng chứng minh lựa chọn ban đầu của hắn là hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều hắn biết như vậy, người khác lại không biết. Một cái tên tiểu tử mới đến thần du cảnh mà lại dám vọng bàn đến kiếm đạo sao? Thực đúng là không biết điều. Được, coi như là người thắng. Có điều, các người đi phía trước cho ta. Bùi Văn Cường trầm giọng nói. Gã cũng không ngờ Ứng Thiên Nhai lại mang cả Quân Thiên Vũ đến. Chuyện này đúng là khiến cho gã vướng tay vướng chân. Cho nên, Bùi Văn Cường thay đổi chủ ý, quyết định đi cùng với nhóm Ứng Thiên Nhai thăm dò động phủ thượng cổ. Lấy bọn họ tới làm con tốt thí có vẻ như cũng là một lựa chọn tốt. Người Bùi Văn Cường, người đừng có mà quá đáng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi dò đường giúp cho người chứ? Ứng Thiên Nhai cả giận. Ha ha ha, chỉ dựa vào thực lực của ta mạnh hơn người. Nếu như mà người thấy khó chịu, thì có thể là lại đây là một trận sống mãi. Bùi Văn Cường nói, mặt đầy vẻ đắc ý. Dù có quân Thiên Vũ ở đây, nhưng thực lực của bọn chúng vẫn mạnh hơn nhiều. Tam gã cường giả thiên khai cảnh, đây chắc chắn là một lực lượng khá đáng sợ. Diệp Viễn nhảy mắt với Ứng Thiên Nhai, rồi nói. Thôi được, người lợi hại, vậy để chúng ta đánh trận đầu này là được. Cứ thế, một đám người nối đuôi nhau tiến vào bên trong động phủ thượng cổ. Khi mà thân hình của bọn họ biến mất khỏi cửa động, phía sau bỗng truyền đến những tiếng vang ầm ầm. Vách đá tự động khép lại, biến thành bộ sáng ban đầu. Chứng kiến cảnh tượng này, Bùi Văn Cường lập tức biến sắc. Xem ra đã không có đường rút lui nữa. Chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước mà đi thôi. Ứng Thiên Nhai cười lạnh. Vào bên trong động phủ thượng cổ, trước mắt là một mảnh đất trống trải. Ngay sau đó đã có người phát hiện ra được sự bất thường. Hình như cái động phủ này tự thành một mảnh thiên địa. Ta không cách nào có thể phi hành. Mọi người nghe vậy đều cả kinh trong lòng. Thúc phát huyền lực bản thân, phát hiện rằng quả nhiên là mình không có thể nào phi hành. Cái động phủ này cực kỳ là quỷ dị. Chẳng trách mà thực lực của sư đệ cao như vậy mà cũng là bị nhốt ở bên trong. Ứng Thiên Nhai cao mày nói. Sư đệ, người nói là Từ Diễm. Bùi Văn Cường có vẻ như hơi bất ngờ hỏi. Ứng Thiên Nhai gật đầu. Sư đệ hắn vô tình phát hiện ra cái động phủ này, thế nhưng không ngờ lại bị vây hãm tại đây. Ta nhận được tin tức thì mới biết là hắn ở đây. Bùi Văn Cường nghe thì kinh sợ thốt lên. Bản lãnh của Từ Diễm còn trên cả chúng ta, mà ngay cả hắn cũng bị nhốt ở trong này. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, ai nấy đều căng thẳng trong lòng. Xem ra cái động phủ này không phải là nơi dễ đối phó. Từ Diễm mà hai người đó nhắc tới mạnh cỡ nào không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn ta mạnh hơn cả hai vị thành chủ. Mà ngay cả Từ Diễm đó cũng là còn bị kẹt tại đây. Kết quả chuyến này ra sao thật không dễ nói. Hạ Thừa Minh cũng biến sắc kêu lên. Ứng thành chủ, người không nói trước rằng thực lực của sư đệ người mạnh hơn người sao? Thực ra đó là do suy nghĩ chủ quan mặc định của mỗi người. Tuy rằng thường ngày cũng có những trường hợp sư đệ mạnh hơn sư huynh, thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống đều là sư huynh mạnh hơn sư đệ. Hạ Thừa Minh nghe nói sư đệ của Ứng Thiên Nhai bị phây hãm ở trong động phủ, hơn nữa hắn vẫn chưa chết, cho nên theo bản năng cho rằng chuyến đi này không có quá nhiều nguy hiểm. Nếu như không, hắn nhất định là sẽ không đồng ý tới đây. Ứng Thiên Nhai thản nhiên đáp. Ta chưa nói, thế nhưng mà người cũng đâu có hỏi ta. Hạ Thừa Minh nghẹn họng. Bùi Văn Cường đảo mắt lìa lịa, cười nói. Ứng Thiên Nhai, thế này là người làm không đúng rồi. Tới một chỗ nguy hiểm thế này, người cũng nên nói rõ lợi hại với đồng bọn trước. Hiện đã rơi vào tình huống này, chẳng phải là thành ra chính là người đặt bẫy người khác sao? Bùi Văn Cường, người còn có thể là vô sỉ hơn được nữa hay không? Ứng Thiên Nhai hừ lạnh. Cái loại thủ đoạn ly gián này thật quá mức trắng trợn. Hạ Thừa Minh lại không phải là cái kẻ ngu, sao có thể là nhìn không ra? Nhưng không thể không nói, những lời này của Bùi Văn Cường thật sự là rất đúng với suy nghĩ của hắn. Thế nhưng việc đã đến nước này, đương nhiên Hạ Thừa Minh cũng nhận ra là Ứng Thiên Nhai cố tình che giấu mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Hắn sợ mình cùng với Diệp Viễn không chịu đến, cho nên không có muốn nói rõ. Cái thủ đoạn này tuy rằng hơi thô thiển, thế nhưng có hiệu quả lại rất cao. Kỳ thật Bùi Văn Cường không quan tâm Hạ Thừa Minh nghĩ thế nào. Hắn chỉ âm thầm nhìn lướt qua sắc mặt Diệp Viễn, nhưng kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Sắc mặt của Diệp Viễn vẫn cứ luôn bình tĩnh, giống như là chưa nghe thấy gì. Không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Thôi được rồi. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Hiện tại đường lùi đã rứt rồi. Nói gì thì cũng đã muộn. Mọi người vẫn là nên cùng nhau tiến lên phía trước thăm dò thôi. Có chuyện gì, đợi một lúc nữa ra khỏi động phủ này rồi bàn cũng chưa muộn. La Phương thấy tình thế không được ổn, lập tức bước lên hòa giải. Hiện đã rơi vào tình thế như vậy, mọi người đều không có biện pháp gì khác, đành phải tiếp tục tiến lên. Chỉ có đi được bao lâu nên đã thấy một con sông chắn ngang đường. Thế nào, chúng ta này không có thể nào phi hành, con sông này lại không có cầu, chúng ta nên làm thế nào đây? Trên mặt sông lớn hoàn toàn trụi lùi, không có lấy một cây cầu, nhất thời đoàn người đều ngây cả ra. Hiện mọi người đều không có thể nào phi hành, chẳng lẽ phải lội nước để mà vượt qua sao? Ánh mắt của Diệp Phiến lóe lên, xé một mảnh vải áo ném xuống nước. Áo hắn là bằng tơ, chất liệu cực kỳ mềm mại, thế nhưng vừa mới rơi vào nước thì lập tức biến mất, giống như thể là đã chìm xuống đáy. Hạ Thư Minh thấy như vậy cả kinh hô lên. Nhược thủy, đây nhất định chính là nhược thủy. 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu, lồng ngỗng không trôi được, hỏa lầu cũng phải chìm. Lời của Hạ Thư Minh khiến cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Nghe đồn nhược thủy xuất phát từ cực Tây, thế nào lại xuất hiện tại đây? Truyền thuyết có nói nhược thủy không có thể nào vượt qua, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau, nhất thời không có đưa ra được chủ ý gì. Bùi Văn Cường chỉ trầm tư trong chốc lát, ánh mắt lại rơi xuống người Diệp Viễn. Tiểu tử, người có thể phát hiện ra cái nước này có điểm kỳ lạ, nhất định là có biện pháp vượt qua, đúng không? Diệp Viễn nhún vai đáp. Đám cường giả thiên khải cảnh các người còn không có cách nào, ta đây chỉ là một tay mờ thần du cảnh, thì có biện pháp gì đây? Ánh mắt của Bùi Văn Cường sáng quắc lên, nhìn chăm chăm Diệp Viễn, cười lạnh. Nếu như mà người không có biện pháp gì, vậy ở lại cũng vô dụng, có cần ta ném người xuống sông không? Hắn lại quay đầu về phía Quân Thiên Vũ nói. Đừng có chừng ta bằng cái ánh mắt đó, dù bản thân người có thực lực cường đại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Huống hồ, dù động thủ thật, quá nửa là người cũng không có phải là đối thủ của ta. Bùi Văn Cường đã nhìn ra từ lâu, phía bên Ứng Thiên Nhai chia làm ba phái. Ứng Thiên Nhai là một, Hạ Thư Minh một, Diệp Viễn một. Phía bên Ứng Thiên Nhai có tổng thể thực lực cực mạnh, mà phía Diệp Viễn chỉ có Quân Thiên Vũ, tương đối là dễ bắt chẹt. Người coi Ứng Mỗ là không khí sao? Ứng Thiên Nhai lúc này lên tiếng. Bùi Văn Cường cười đáp. Tài đàn thánh kia rõ ràng đã tỏ thái độ không tín nhiệm người nữa, hiện tại mà muốn ra tay, người lại càng không có phần thắng đâu. Cho nên tốt nhất là người vẫn nên ngậm chặt cái mồm lại. Người Ứng Thiên Nhai bị chọc tức đến phát cáu. Nhưng khi đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thư Minh, hắn phát hiện ra hình như Hạ Thư Minh thật sự không có ý nhúng tay giúp đỡ. Hiển nhiên bên kia đã triệt để tách khỏi phe hắn rồi. Nếu như thật sự động thủ đánh nhau, chưa biết chừng hắn còn đứng về phía Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường lại quay sang phía Diệp Phiến, cười nói. Thế nào, suy nghĩ kỹ hay chưa? Ứng Thiên Nhai lừa người tới chỗ này, rõ ràng là không có ý tốt. Lẽ nào người lại còn muốn bán mạng cho hắn sao? Diệp Phiến nhìn Bùi Văn Cường một cái nói. Đường đi là ở ngay dưới chân, chỉ là người không nhìn thấy mà thôi. Nói vậy là có ý gì? Khi đang nói, Bùi Văn Cường không nhịn được cúi đầu xuống, lại thấy chân mình đang dẫm trên một bức vẽ đài sen. Dồn sức mà đạp thử một phát đi, Diệp Viễn nói. Bùi Văn Cường đang định đạp thì lại đột nhiên đổi ý, nói với Diệp Viễn. Người đạp trước đi. Quân Thiên Vũ nghe vậy lập tức biến sắc nói. Hay là để ta thử. Diệp Viễn xua tay ra hiệu ngừng lời, chân đạp mạnh một phát. Một khắc sau, một màn khiến cho mọi người há miệng diễn ra. Trên con sông Nhược Thủy bỗng hiện lên từng đài sen. Vị trí mỗi đài sen đều cực kỳ là hỗn độn, nhưng mỗi cái đều cách nhau một khoảng xấp xỉ. Những đài sen này nổi lên trên Nhược Thủy, nối thẳng sang bờ phía bên kia. Rốt cuộc thì cái động phủ này thuộc sở hữu của cái người nào? Thủ đoạn đúng thật là thần kỳ. Có những đài sen này, chúng ta có thể là sang bờ được rồi. Một gã võ giả vô lượng cảnh kích động, nhấc chân định đạp thử lên xem đài sen có đủ kiên cố hay không. Đừng dẫm! Diệp Viễn hô lớn, thế nhưng đã muộn rồi. Tay của võ giả vô lượng cảnh kia đã đạp hụt chân. Rồi tóm vào bên trong dòng sông. Võ giả vô lượng cảnh kia không có kịp kêu lên một tiếng nên đã bị nhược thủy nuốt chừng. Mà người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng kinh hãi. Bùi Văn Cường nghiến răng nói: Tiểu tử, người dám chơi ta? Đài sen này các bạn là không có thể nào dùng để qua sông. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Ai, tại thủ hạ của người quá gấp gáp. Ta đã kêu là đừng dẫm, thế mà hắn lại còn cố tình. Ta còn làm thế nào được nữa? Người... Bùi Văn Cường cứng họng không cãi lại được. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ. Đúng là Diệp Viễn đã kêu dừng lại. Có điều hắn kêu chậm một chút mà thôi. Diệp Viễn tính toán thời gian vừa đúng. Ngay cả Bùi Văn Cường cũng không thể nào bắt bẻ. Tiểu tử, đừng có chơi chiều với ta nữa. Nếu như không, ta ném người xuống đó làm bạn với hắn đấy. Bùi Văn Cường đe dọa. Người ném thử xem. Ta muốn xem người định sang sông kiểu gì. Đừng trách ta không nhắc nhở người. Đài sen này vừa thực lại vừa ảo. Đi nhầm một bước thôi thì sẽ lập tức rơi xuống nhược thủy. Diệp Viễn nói. Người có ý gì? Bùi Văn Cường trầm giọng hỏi. Những cái đài sen này đúng thật là dùng để qua sông. Chỉ có điều mỗi một đài sen đều được luyện chế bằng một loại thủ pháp đặc thù. Trên mặt mỗi đài sen đều được khắc trận pháp. Những đài sen này sẽ cùng một chỗ sẽ hợp thành một trận pháp cỡ lớn. Nếu như không có hiểu về phương pháp thông quan thì sẽ đạp hụt chân, rơi vào bên trong sông giống như là tay thủ hạ kia vừa rồi của người đó. Diệp Viễn giải thích. Mọi người nghe xong thì đều hít vào một hơi lạnh. Không có thể nào ngờ trên đời này lại còn có thứ huyền ảo như vậy. Xem ra người thời này thật đúng là không thể nào so được với thủ đoạn của những võ giả thời thượng cổ. Vậy có nghĩa là ngoại trừ Diệp Viễn người, không ai có thể là qua con sông này. Ứng Thiên Nhài hỏi. Diệp Viễn nhún vai đáp. Ta không có nói như vậy. Chẳng phải ở đây còn có một đại sư về trận pháp đó hay sao? Chưa biết chừng hắn cũng có biện pháp gì khác. Mọi người liền nhìn sang phía Hạ Thừa Minh. Mặt Hạ Thừa Minh nóng lên. Đương nhiên hắn cũng nhận ra những đài sen này là do trận pháp tạo thành. Nhưng nếu như muốn mượn đài sen này qua sông, hắn cũng không dám chắc mình có thể làm được. Bớt lằng nhằng đi. Hiện tại bắt đầu qua sông. Người lên đài sen trước. Bùi Văn Cường tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Được được. Nằm đấm của người cứng. Người nói cái gì thì là cái đó. Diệp Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đi tới trước hàng đài sen thứ nhất. Tất cả mọi người nín thở nhìn, đợi Diệp Viễn bước ra bước đầu tiên. Thật ra nhóm người Bùi Văn Cường cùng với Hạ Thừa Minh đều mong Diệp Viễn ngã luôn xuống sông là hay nhất. Nhưng bọn họ lại lo nếu như mà Diệp Viễn rơi xuống, bọn họ thực sự là không cách nào có thể qua sông. Vậy thì chỉ còn cách ở chỗ này chờ chết thôi. Diệp Viễn không bước ngay lên đài sen mà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn thân tiến vào bên trong không minh cảnh. Nghe mắt, vị trí của tất cả các đài sen đều được khắc sâu ở bên trong đầu Diệp Viễn. Tầm như bàn thạch. Tiểu tử này giỏi thật. Thật sự là không thể nào hiểu được. Tiểu tử người tu luyện kiểu gì mà lại có thể là yêu nghiệt đến như vậy. Người của thần vực đều có kiến thức vượt xa so với người hạ giới. Diệp Viễn vừa tiến vào trạng thái tầm như bàn thạch thì Bùi Văn Cường đã lập tức phát hiện ra. Đương nhiên, không chỉ có Bùi Văn Cường kinh ngạc, mà ngay cả Ứng Thiên Nhai và Quân Thiên Vũ cũng đều bất ngờ. Bùi Văn Cường không biết, hai người bọn họ lại biết, Diệp Viễn là từ hạ giới phi thăng lên. Một võ giả của hạ giới lại có thể là lĩnh ngộ được tầm như bàn thạch, đây là quả chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Nhất là Quân Thiên Vũ, hắn phát hiện ra càng đi chung lâu với Diệp Viễn, lại càng cảm thấy hiểu biết của mình đối với Diệp Viễn càng ít. Bỗng nhiên, sau đó Diệp Viễn chợt mở mắt, hơi nâng chân phải, đạp lên một đài sen phía trước. Những võ giả khác đều sắp không thở nổi, bọn họ rất muốn nhìn xem một bước đi này của Diệp Viễn sẽ có kết quả gì. Chân phải của Diệp Viễn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng thì đặt lên trên đài sen. Đặt lên rồi. Lần này, mọi người đều thở ra một hơi. Sợi dây thần kinh vẫn căng như dây đàn cũng được buông lỏng. Thật tốt quá, thì ra là những cái đài sen này thật sự là có thể qua sông. Có người hưng phấn nói. Xong, sau khi mà Diệp Viễn đặt nốt chân còn lại lên đài sen, thì một màn khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm đã diễn ra. Ngoại trừ đài sen mà Diệp Viễn đang đứng, tất cả những đài sen khác đều biến mất. Chuyện gì thế này? Đài sen đâu? Chỉ có một đài sen, làm sao mà sang sông? Bùi Văn Cường lập tức biến sắc. Diệp Viễn không nói gì, chỉ rời chân sang bên phải, lại bước ra một bước. Chân của Diệp Viễn chuẩn xác rơi vào một đài sen nữa, mà đài sen trước đó hắn đứng cũng lại biến mất. Chuyện này sao có thể? Một đám võ giả vừa thả lỏng tâm tình lại lập tức căng thẳng lên. Chỉ khi trên đài sen có người, nó mới phát hiện, nó mới hiện ra. Lúc không có người thì đài sen lại ẩn đi. Như vậy có nghĩa, nếu như không nhớ rõ vị trí của đài sen, rất có thể sẽ hụt chân rơi xuống nhược thủy. Đài sen không lớn, chỉ vừa vặn đặt hai chân. Nói như vậy, chỉ có thể là một theo một. Hơn nữa, không thể có một bước sai lầm. Dù chỉ là bước sai nửa bước, cũng có thể là sẽ ngã xuống. Mà như thế, đi cùng với người phía trước tương đối khó bước sai. Nhưng người phía sau, ai có thể bảo đảm không sai lấy một bước, sẽ vừa vặn dẫm lên đúng dấu chân của người trước. Hơn nữa, càng về sau, bước chân của mọi người đều sẽ ít nhiều sai lệch, khả năng ngã xuống sẽ càng lớn. Cho nên, người nào đi trước là vấn đề rất quan trọng. Bùi Văn Cường không nói năng gì, nhảy lên đúng, đứng ở vị trí cũ của Diệp Viễn, không sai lệch một chút nào. Võ giả thành thành hoàn, đều theo sát tả, không có được bước nhầm. Thiên khai cảnh đi trước, vô lượng cảnh theo sau. Một theo một, nhìn kỹ bước chân của người khác. Bùi Văn Cường nói, dựa vào cái gì mà người của Thành Thanh Hoàn các người đi trước? Lên đài sen này, ai có thể là quản được ai nữa? Cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi. Ứng Thiên Nhai cười lạnh nói, người... được, người đi trước. Hai nhóm chúng ta luân phiền. Như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ? Dưới tình huống này, Bùi Văn Cường cũng đành phải thỏa hiệp. Nếu như động thủ ngay ở trên đài sen, bọn họ đều sẽ xong đời. Quân Thiên Vũ vẫn đứng yên một bên không nói gì, bỗng nhiên trong đầu nhận được lời của Diệp Viễn truyền âm. Quân Đình, đây chính là sơ đồ phân bố của đài sen. Người nhớ kỹ những vị trí, tuyệt đối là không có được bước nhầm. Lời còn chưa dứt, trong đầu hắn đã xuất hiện một sơ đồ, chính là sơ đồ phân bố của đài sen trước đó. Quân Thiên Vũ kinh ngạc, hắn không ngờ Diệp Viễn lại có thể lấy hồn lực mà ghi lại sơ đồ phân bố. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, ta đã nhớ. Quân Thiên Vũ đáp. Các người còn không có đi sao? Ta phải đi trước đây. Nói xong, Diệp Viễn lập tức bước ra một chân, tiếp tục dẫm lên một đài sen khác. Tiểu tử, người thật to gan. Bùi Văn Cường hét lớn một tiếng, nhưng bước chân cũng không dám chậm lại, vội vàng đuổi theo. Bước chân của Diệp Viễn liên tục không ngừng, càng đi càng nhanh. Sơ đồ phân bố của đài sen hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, vị trí đặt chân cũng không sai lệch. Bùi Văn Cường cố gắng bám theo sau lưng, cơ bản là không có thời gian cân nhắc những chuyện khác nữa. Hai mắt của hắn gắn chặt vào chân Diệp Viễn, không dám rời một ly. Mọi người lần lượt tiến lên, nhất định là không có được bước nhầm. Tình huống này không cho phép mọi người nghĩ nhiều. Các võ giả phía sau cứ lục tục bước theo. Đương nhiên, võ giả vô lượng cảnh chỉ có thể đứng đó nhìn, các bạn là không dám tiến lên tranh. Ở đây có một đám cường giả thiên khai cảnh, dám cướp chỗ của bọn hắn, khác gì là tự sát. Quân Thiên Vũ vẫn đứng yên không động đậy. Hạ Thừa Minh và đồng bọn của hắn đã nối gót võ giả Thành Thành Hoàn bước lên đài sen. Chờ bọn họ lên hết lượt, Quân Thiên Vũ mới thong thả bước lên đài sen. Sau đó mới là các võ giả vô lượng cảnh. Những võ giả vô lượng cảnh thực lực thấp coi như là vô tình ăn may nên được đi theo Quân Thiên Vũ. Lúc này bước chân Diệp Phiến đã nhanh thoăn thoắt, về sau chỉ còn dùng một chân dẫm lên đài sen. Dù Bùi Văn Cường có thực lực thông thiên, cái chán cũng đã diện đầy ra mồ hôi. Toàn thân của gã đều đã căng cứng, rất sợ bước lầm bước. Dù bước hụt một lần cũng không phải là chuyện đùa. Gã không có được tâm cảnh tâm như bàn thạch cường đại giống như Diệp Phiến, không thể nào phản đoán chính xác được vị trí từng đài sen. Trên mặt sông có xấp xỉ đến vạn đài sen. Muốn đi một đường không sai một bước là cái chuyện vô cùng khó khăn. Có chỗ còn phải đi ngược, không phải là chỉ chăm chăm tiến về phía trước. Có đôi khi, thậm chí Diệp Phiến còn đối mặt với người sau. Song những người đó đang nhìn chăm chăm vào có chân của người phía trước, các bạn là không ai có tâm tình để ý tới. Bởi Diệp Phiến tăng tốc quá đột ngột, ngoại trừ Bùi Văn Cường phản ứng thiền nhài, những người khác đều là chậm nửa bước. Điều này khiến cho giữa bọn họ có một khoảng trống mà không có phải là một nối một. Ban đầu, những võ giả khác còn có thể miễn cưỡng không bước nhầm, nhưng càng về sau, dần dần đã có người không theo nổi. Một tiếng hét thảm vang lên, rốt cuộc thì đã có người đạp hụt, rơi vào bên trong sông, nhảy mắt để bị nước sông bao phủ. Tiếng hét thảm này quá chói tai, khiến cho tất cả mọi người cả kinh. Những võ giả ở phía sau người đó đều phải dừng bước. Võ giả đi sau đã toát mồ hôi đầy đầu, đúng là không biết nên đặt chân chỗ nào. Trái lại, Diệp Viễn vẫn cứ mỗi bước nở một đóa sen, như nhàn tản giữa sân vắng, thong thả ung dung. Không bao lâu sau, Diệp Viễn tung người nhảy lên, cập bờ bên kia. Lúc này, Bùi Văn Cường cũng đã chậm hơn hắn vài đài sen, nhưng Bùi Văn Cường vẫn luôn nhìn chằm chằm bước chân Diệp Viễn. Hắn đã cố gắng nhớ ký vị trí mấy đài sen còn lại. Diệp Phiến, người muốn chết. Bùi Văn Cường vừa đặt chân xuống, lửa giận đã cực độ đè nén trong lòng liền muốn phát tiết ra. Rõ ràng cái tên Diệp Phiến này cố ý đi nhanh, thế cho nên mới khiến cho người phía sau không có theo kịp. Diệp Phiến cười nhạt, có nhiều thủ hạ của người chôn cùng với ta như vậy thì cũng là một lựa chọn tốt đấy. Sa mặt của Bùi Văn Cường tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía mặt sông, sau đó kinh hãi cực kỳ. Trừ ba người bọn họ, tất cả mọi người đều đang đứng giữa sông. Người phía trước là thủ hạ của hắn, người đó cứ ngây mặt đứng yên trên đài sen. Nào còn phong phạm cao thủ thiên khai cảnh gì nữa, chỉ giống như là một đứa trẻ mặt nghệt ra chờ cứu. Thành chủ, cứu ta. Võ giả kia cao giọng hô. Bùi Văn Cường âm trầm nhìn về phía Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói, người giỏi lắm, xem ra người thực sự không có biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Viễn lấy tay đỡ trán, ai, cái loại người như ta đây, sợ nhất chính là bị người ta hù dọa. Cứ làm ta sợ một cái là ta sẽ trở nên dễ quên. Bước tiếp theo của hắn nên đặt chân vào đâu, vào chỗ nào đây? Bùi Văn Cường tức đến mức nghiến răng ken két, lại không có thể nào làm gì. Vừa rồi, hắn chỉ lo nhìn chằm chằm bước chân Diệp Viễn, cho nên không cách nào nhớ kỹ toàn bộ hành trình phải đi như thế nào. Điều đó có nghĩa, hiện tại chỉ có Diệp Viễn mới đủ năng lực đưa thủ hạ của hắn lên bờ. Ứng Thiền Nhài chỉ đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Hắn biết Diệp Viễn làm như vậy không chỉ để đối phó với Bùi Văn Cường mà còn có ý cảnh cáo mình. Dầu giếm độ nguy hiểm của động phủ thượng cổ này, mặc dù Diệp Viễn không nói gì, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có ý kiến. Diệp Viễn muốn thông qua chuyện này cảnh cáo hắn, không có Diệp Viễn thì đừng nghĩ có thể là cứu được Từ Diễm đi ra. Mà trên thực tế, ngay cả chính bản thân Ứng Thiên Nhài cũng không ngờ đến vào trong động phủ thượng cổ này rồi là phải trông cậy vào Diệp Viễn mọi lúc mọi nơi như vậy. Đám cường giả thiên khai cảnh bọn họ trở nên không có tác dụng gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự sắp đặt của Diệp Viễn. Ở bên ngoài động phủ là như vậy, và bên trong động phủ cũng không khác gì. Sắc mặt của Bùi Văn Cường đã khó coi đến không thể nào nhìn nổi, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. Nói đi, điều kiện của người là gì? Diệp Viễn cười đáp. Giờ mới giống thái độ đàm phán. Điều kiện của ta rất đơn giản thôi. Mỗi người 10 vạn địa nguyên tinh. Hiện Diệp Viễn tu luyện cực kỳ tốn địa nguyên tinh. Giờ bắt được một con cá lớn, sao hắn có thể bỏ qua không thịt một phen. Tính đầu người lấy tiền, đấy chính là sở trường của Diệp Viễn. Năm đó ở Di Trì đại diễn Trần Tông, hắn cũng đã dùng cách này để mà vơ vét tiền tài của Thiên Can Tông. Lại nói, ngoài trừ địa nguyên tinh, hình như những thứ khác không có mấy tác dụng. Bùi Văn Cường trừng mắt. Một người 10 vạn, sao người không đi ăn cướp? 15 vạn. Diệp Viễn căn bản không cho gã cội có kẻ mặc cả, lập tức tăng giá. Bùi Văn Cường cứng người lại, tiểu tử này quá là giỏi hồi của lúc người ta cháy nhà. Nhưng lúc này, bọn họ đã như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta đến mổ xẻ. Bùi Văn Cường cũng không thể nào làm gì. Chỗ này chính là 50 vạn địa nguyên tinh. Phần còn lại chờ bọn họ bình yên lên bờ thì ta sẽ trả cho người. Bùi Văn Cường ném cho Diệp Viễn một chiếc nhẫn chữ vật, trầm giọng nói. Diệp Viễn không khách khí, thu lấy, sau đó thì hô lên với võ giả đang đứng ở giữa sông. Bên trái một thước. Võ giả nghe Diệp Viễn nói, còn đang do dự thì Bùi Văn Cường đã lớn tiếng hô lên. Nghe theo lệnh hắn chỉ thị đi. Võ giả kia không do dự nữa, trực tiếp bước lên phía bên trái một thước, quả nhiên là có một đài sen hiện ra dưới chân. Bên trái hai xích, phía trước một thước rưỡi. Khoảng cách giữa những đài sen không giống như nhau. Diệp Viễn chỉ cần một chốc đã hiểu thấu đáo trận pháp, đồng thời nhớ kỹ được vị trí của hơn vạn đài sen. Điều này cần phải có một thần hồn cường đại cỡ nào. Trước đó, Bùi Văn Cường chỉ chăm chăm bám theo bước chân Diệp Viễn, không có thời gian nghĩ quá nhiều. Bây giờ nghe Diệp Viễn chỉ huy thủ hạ của mình mới biết cái tên Diệp Viễn này yêu nghiệt đến đâu. Bên phải một thước. Lại một tiếng hét thảm nữa. Cá cường xà thiên khai cảnh đi trước kia liền ngã vào trong sông. Thật đáng thương, đứng trên đài sen kinh hồn táng đảm lâu như vậy, cuối cùng thì kết quả vẫn là ngã xuống. Diệp Viễn, người làm cái gì vậy? Lồng ngực của Bùi Văn Cường giống như sắp nổ tung. Nói Diệp Viễn không cố ý, đánh chết hắn cũng không tin. Ai, thật ngại quá. Chắc là phải bước về phía bên phải một thước rưỡi. Ta nhớ nhầm rồi. Là nhớ nhầm thôi. Địa nguyên tinh không đến tay. Ta cũng không ngờ lại nhớ nhầm như vậy. Thật sự ngại quá. Tiếc thật, 15 vạn địa nguyên tinh cứ thế mà thành công dã tràng. Trong vẻ tiếc rẻ của Diệp Viễn, Bùi Văn Cường thật sự muốn hộc máu. Một cường giả thiên khai cảnh cứ thế lại bị hắn lấy ra coi như là công dã tràng. Cái tên này quả thật là quá ghê tởm. Hết tập số 99 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.